Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Giúp đỡ. Ngọc Thanh là kinh ngạc, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc thâm trầm con ngươi. Tâm lý lập tức liền an định lại. Dạ Tu Độc vừa rồi vẫn luôn không nói gì. Nguyên lai cũng sớm đã trong lòng có dự tính sao? Nàng cười cầm tay hắn, nói, giúp đỡ ở đâu? Lập tức liền biết, Dạ Tu Độc tròng mắt, hướng về phía nàng cười một tiếng. Bên kia Mông Hâm lại chậm chạp không có hành động. Mông Quý Phi bị hắn kéo, toàn thân đều ở phát run, nhưng như cũ đang liều mạng khước từ lấy Mông Hâm, để cho hắn không buông tha Ngọc Thanh Lạc đám người. Cái khác người áo đen thì là chăm chú nhìn bọn họ. Kiếm trong tay đã toàn bộ ra khỏi vỏ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ vây công tới. Bành Ưng cũng đã đứng lên, nhìn xem Mông Quý Phi có chút nhíu mày một cái. Ánh mắt không để lại dấu vết lấp lóe. Không biết trong lòng tại đánh lấy ý định gì. Mà Ngọc Thanh Lạc, biết có giúp đỡ về sau liền yên tâm dưới rất nhiều. Dứt khoát trước thay Từ Nhu xử lý vết thương. Cũng may vừa rồi Mông Quý Phi một đao kia cũng không có muốn đẩy Từ Nhu vào chỗ chết. Không quá mất máu 10 điểm nghiêm trọng. Sau khi trở về nhất định phải hảo hảo điều trị. Dạ Lan Thịnh lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi, Thanh Di, mẫu thân của ta thế nào? Không có việc gì, chờ trở về đầu điều dưỡng tốt rồi, lại có thể bảo hộ ngươi chiếu cố ngươi. Ân. Dạ Lan Thịnh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Từ Nhu cái kia hai tay bên trên. Ánh mắt ảm ảm, Nam Nam liếc mắt nhìn hắn, lập tức vỗ vai hắn một cái, rất dùng sức an ủi hắn. Không sao, không sao, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Trọng yếu nhất là Nhu Di không nguy hiểm đến tính mạng. Cái khác, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Hơn nữa về sau Nhu Di bên người đều sẽ có người hầu hạ. Không cần lo lắng nàng làm chuyện gì. Lại nói, còn có ngươi bảo bối này nhi tử biết chiếu cố nàng đâu. Liền xem như mù qua ngươi đều. Ai nha, mụ mụ ngươi tại sao đánh ta? Có ngươi như vậy an ủi người sao? Nói lung tung, Ngọc Thanh Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nam Nam chu mỏ một cái. Giải thích, ta đây gọi lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Mụ mụ, ta là hảo tâm. Dạ Lan Thịnh rốt cục phốc phốc một tiếng bật cười. Cứ việc trên mặt còn mang theo nước mắt, vừa ý tình cũng đã không bằng vừa rồi như thế xoắn suýt bất an. Hắn nhìn xem Nam Nam, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt. Nam Nam, ta minh bạch ý ngươi. Ngươi tốt với ta, ta đều rõ ràng đâu. Tay ngươi cổ tay thế nào? Rất đau sao? Giống như có chút đỏ. Nam Nam tuyệt đến bị hắn dạng này nắm lấy một mực vò rất là quái dị. Giống như ái ái muội muội, hắn muốn rút tay về được, thế nhưng là lại cảm thấy dạng này sẽ làm bị thương Dạ Lan Thịnh tâm. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cố hết sức để cho hắn đưa cho chính mình xoa tay. Đầu lại lắc trống lúc lắc một dạng, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật chính là ngay từ đầu thời điểm không chú ý phương thức, cổ tay giống như bị đụng đầu. Bất quá còn tốt, Nhu Di một chút cũng không nặng. Mặc dù đem Nhu Di bắt lên báo báo trên lưng lúc xác thực rất đau. Nhưng là bây giờ, cho dù là đau nhức, hắn cũng không thể kêu to. Ân, đây là hắn thân làm nam tử hán nguyên tắc xử sự. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, để cho Từ Nhu tựa ở Phạm Tiểu Tiểu trên người. Đứng dậy một lần nữa về tới Dạ Tu Độc bên người. Bên kia Mông Hâm tựa hồ tại đi qua thống khổ cân nhắc lựa chọn về sau. Rốt cục nghiêng đầu lại. Đỏ hồng mắt đối với Ngọc Thanh Lạc nói. Chỉ cần ngươi cho ta thuốc giải, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Nếu không, các ngươi liền đem mệnh lưu cho ta ở nơi này. Trong ngực hắn liều mạng nhịn đau không để cho mình kêu to lên tiếng miễn cho ảnh hưởng Mông Hâm quyết đoán Mông Quý Phi. Đang nghe xong lời này về sau, lập tức hai mắt trừng trừng, hung hăng bắt hắn lại trước ngực vạt áo, thở hổn hển khàn giọng nói, không cho phép, Mông Hâm, ngươi hôm nay dám thả bọn hắn thoát, ta liền chết cho ngươi xem. giết bọn hắn, chỉ muốn ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ giết. Đình Nhi liền có thể mang binh tấn công vào đế đô. Liền có thể lên làm hoàng đế. Người giết bọn hắn cho ta. Quỳ Nhi, ta không thể. Trơ mắt nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Ngươi không giết bọn họ, ta cũng như thế chết ở trước mặt ngươi. Mông Hâm, ngươi đã quên chúng ta nhiều năm qua mục tiêu sao? Đây là cơ hội duy nhất. Là chúng ta cơ hội duy nhất. Hôm nay không giết bọn họ, về sau liền càng thêm khó. Thậm chí ngay cả Đình Nhi cùng ngươi đều sẽ chết trên tay bọn họ. Mông Quý Phi nói càng ngày càng vội vàng. Đại khái cũng là lo lắng Mông Hâm không nghe mình nói. Đã cấp bách chống đỡ nửa người, liền mặt đều trắng bệch. Mông Hâm con mắt càng thêm đỏ lên, rốt cục nhịn không được quát. Chẳng lẽ ngươi định dùng ngươi tính mạng mình đổi Hạo Đình leo lên hoàng vị sao? Như thế coi như hắn ngồi lên vị trí kia, không có ngươi lại, hắn cũng sẽ không ngồi vững vàng làm. Quỳ Nhi, ta và Hạo Đình đều không thể không có ngươi. Ngọc Thanh Lạc rõ ràng thấy được Mông Hâm cố nén nước mắt, tựa hồ chỉ cần nháy mắt một cái, lệ kia nước liền sẽ rơi xuống. Nàng không thể không thừa nhận, coi như Mông Quý Phi dã tâm bừng bừng, coi như Mông Hâm gặp phải không công bằng đãi ngộ, hai người bọn họ tình cảm lại không có vì vậy sinh biến. Vì lẫn nhau, tựa hồ cái gì đều được vì đối phương làm, bao quát đi chết. Mông Quý Phi khóe mắt nước mắt cũng đã cuồn cuộn mà xuống. Mông Hâm, ngươi nghe lời, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Hôm nay hắn không chết, sau này sẽ là chúng ta chết. Ta không quan hệ, chỉ cần có thể đạt thành chúng ta mục tiêu, ta một chút quan hệ đều không có. Tương lai, Đình Nhi thành cửu ngũ chí tôn, ngươi thành Ngự Phong Đường đường chủ, thân phận vô cùng tôn quý. Lại không có người có thể đối với các ngươi làm cái gì. Các ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Thống nhất bốn quốc, diệt đi dân tộc Mông Cổ. Các ngươi còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Sao có thể chết? Mông Hâm thống khổ lắc đầu. Trong hốc mắt nước mắt rốt cục rơi xuống. Ta làm không được, ta làm không được. Mông Quý Phi cắn răng nghiến lợi đứng lên. Thần thái cũng càng điên cuồng lên. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, âm độc ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người, lại rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Một lát sau, bỗng nhiên ngưng tụ lại tất cả khí lực, liền đẩy ra Mông Hâm, bỗng nhiên nhặt lên vừa rồi rơi trên mặt đất chủy thủ. Con ngươi càng ngày càng sáng lên, tại Mông Hâm con ngươi hơi co lại chặn cửa, trực tiếp đem chủy thủ gác ở trên cổ mình. Quỳ Nhi, chấm ngoặc kép. Mông Hâm tâm thần câu chiến, bỗng nhiên dừng động tác lại, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Ngươi làm cái gì? Thanh chủy thủ buông xuống. Ta đếm tới ba, ngươi nếu là không động thủ nữa mà nói, ta hiện tại liền đi chết. Quỳ Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, một, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Mông Quý Phi quả nhiên là đã đến điên cuồng mà bước. Vì giết bọn hắn, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Nàng tiến đến Dạ Tu Độc bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói có giúp đỡ sao? Ở đâu? Không xuất hiện nữa, chúng ta coi như nguy hiểm. Hai, Mông Quý Phi thanh âm lại đề cao hai phần, rõ ràng đã thống khổ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có thể ngữ điệu vậy mà một tia không giảm. Cổ nàng bên trên đã xuất hiện tơ máu, chủy thủ kia lại kề thêm vài phần. Mông Hâm gắt gao trừng mắt, rốt cục đang lừa Quý Phi, ba chữ vừa rơi xuống. Hắn hung hăng nhắm lại mắt, cất giọng nói, lên cho ta, đem bọn hắn toàn bộ ngay tại chỗ. Chém giết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.